vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133. Chương 133. Siêu điện từ pháo vs nguyên tử sụp đổ. Takisubo Riko, ám bộ tổ chức đạo cụ thành viên, là Mujino Shizuri trợ thủ đắc lực, đồng thời cũng là đạo cụ tổ chức hạch tâm. Năng lực của nàng là năng lực truy tung LV4 đại năng lực giả, là một loại căn cứ ký ức đối phương êm khuếch tán lực trường mà truy tung đối thủ năng lực. Trên lý luận chỉ cần nhớ kỹ đối thủ êm khuếch tán lực trường, coi như đối thủ chạy ra hệ mặt trời cũng có thể bị tìm thấy được. Mà chính là bởi vì năng lực như vậy, Mujino Shizuri mới có thể dưới sự chỉ huy của Takisubo Riko tiến hành viễn trình tinh chuẩn đà. Kích, oanh, oanh, rầm rầm rầm, từng đạo màu xanh lá cột sáng bị Mujino Shizuri từ bên cạnh quang cầu bên trong bắn ra. Cột sáng đánh xuyên vách tường bắn về phía di động bên trong Misaka Mikoto. Chung quanh trên vách tường đã đến chỗ đều là hòa tan lỗ lớn. Hô, hô, hô, ghê tởm a, tên kia là một cái bọ chét sao? Chết đi cho ta a a. Lại là một đạo tráng kiện màu xanh lá cột sáng xạ kích mà ra. Thật lâu không có công kích được như ý Mujino Shizuri, đã có chút hơi thở dồn dập không giữ được bình tĩnh. Mujino Shizuri năng lực gọi là nguyên tử sụp đổ, là một loại thao tác điện lực nguyên tử tiến hành công kích hoặc phòng ngự cường đại năng lực. Trên lý luận kỹ năng này có thể phá hủy hết thảy. Mặc dù xếp hạng thứ tư, so Mikaka Mikoto muốn thấp một vị, nhưng là đã qua đời, chi diagram đã từng tính toán quá. Chính diện ngạnh bính lời nói, Misaka Mikoto siêu điện từ pháo đem không cách nào ngăn cản, nhưng cũng thành lập toàn lực nguyên tử sụp đổ, dâng hương, nhưng là sử dụng nguyên tử sụp đổ sẽ đối với thân thể tạo thành gánh vác. Nếu là Mujino Shizuri sử dụng công suất lớn nhất nguyên tử sụp đổ, như vậy còn không có công kích, trước hết nhất Hokai chính là nàng thân thể. Mà bây giờ Mujino Shizuri đã nhiều lần sử dụng nguyên tử sụp đổ, mặc dù còn tại trong phạm vi chịu đựng, nhưng cũng đã tiêu hao cực lớn thể lực cùng sức tính toán. Loại này pháo cao xạ đánh con muỗi cảm giác, để Mujino Shizuri 10 phần khó chịu. Ghê tởm, Takisubo dược hiệu tác dụng phụ cũng gần như mau tới, không thể như thế lề mề. Frenda, mặc dù trước đó cũng không muốn để Frenda lại ra tay, nhưng bây giờ Mujino Shizuri cũng không thể không làm như vậy. Vâng vâng vâng, ha ha ha, tương đương quả nhiên. Dự đoán thiết hạ những thứ này bạo phá cạm bẫy vẫn hữu dụng. Xem chiêu, tại chiến đấu trước đó, cả tòa nghiên cứu cơ cấu đều đã bị Frenda thiết hạ đủ loại bạo phá điểm. Những thứ này bạo phá lộ tuyến đã bị Frenda khắc trong tâm khảm. Hiện tại có Takisubo Riko vị trí cung cấp, Frenda đồng dạng có thể tiến hành tinh chuẩn viễn trình bạo phá đả kích. Đi thôi đi thôi, một cây kim đầu đánh lửa khí bị Frenda ném ra, chạm đến mặt đất kíp nổ sau cấp tốc thiêu đốt thoát ra. Đồng thời Mujino Shizuri cũng tại phối hợp Hồ Jun đạt động tác. Một đạo nguyên tử sụp đổ phát ra. Oanh, tại vách tường hòa tan trong nháy mắt Misaka Mikoto liền đã nằm xuống làm ra lần tránh động tác. Đã tránh né rất nhuần nhuyễn, nhưng là xì, xì xì, theo sát phía sau thuốc nổ thiêu đốt âm thanh để Misaka Mikoto biến sắc. Bành, một cái đã sớm cất đặt ở trong đường hầm bạo tạc búp bê vải ầm vang ở giữa bạo tạc. Misaka Mikoto tại khẩn yếu quan đầu sử dụng từ lực kéo lên kim loại sàn nhà, che kín xung quanh mình, miễn cưỡng đỡ được bạo tạc. Nhưng là, ha ha, tạm biệt. Đã sớm chờ đợi giờ khắc này Mujino Shizuri phát ra một kích mạnh nhất. Lúc này bị sàn nhà bao khỏa Misaka Mikoto đã né tránh không được. mà liền tại cột sáng liên tiếp đánh xuyên mấy đạo vách tường. Qua ông giây lát đi vào Misaka Mikoto trước mặt thời điểm. Vèo, Misaka Mikoto chỉ cảm thấy phần eo của mình siết chặt. Ngay sau đó liền biến mất ở tại chỗ. Oanh, nguyên tử sụp đổ trực tiếp bắn vào gây nên bạo tạc. Chỉ là, Mujino, mục tiêu chạy thoát rồi. Takisubo Riko trước tiên báo cáo Misaka Mikoto tình huống. Cái gì? Không có khả năng. Mizuno Shizuri phát ra không tin thanh âm. Sẽ không sai. Trong khoảnh khắc đó, mục tiêu di động rất dài một đoạn khoảng cách. Tựa như là di động trong nháy mắt. Đối phương có đồng bạn. Hơn nữa còn có thể sử dụng không gian năng lực. Takisubo Riko vẫn như cũ tỉnh táo phân tích. Nhưng Mizuno Shizuri cũng là trầm mặc. Vốn là không tốt số bên trong. Hiện tại lại nhiều cái không gian năng lực giả. Cái kia còn đánh cái quỷ nha. Hơn nữa, ai? Takisubo Riko vừa vặn nói dứt lời chính là thân thể mềm nhũn. Hai mắt nhắm lại mềm nhũn ngã xuống đất. Frenda vội vàng tiếp được. Thấy cảnh này, hô, gia hỏa này quả nhiên tại gượng trống. Thật là... Frenda ngươi mang Takisubo rời đi trước, đi cùng Kinuhata tụ hợp. Mizuno Shizuri trở lại kiểm tra một hồi Takisubo Riko tình huống. Thở dài nói ra, ai, cầm Mizuno ngươi đây? Frenda hỏi, ta, tự nhiên là đi hoàn thành nhiệm vụ. Hừ, ta có một chuyện muốn đi xác định. Các ngươi đi trước, Mizuno Shizuri hừ lạnh đứng dậy. Sau đó liền tại Frenda muốn nói lại thôi lo lắng vẻ mặt xoay người rời khỏi. Cùng lúc đó, một bên khác, thân ảnh lóe lên liền xuất hiện tại một tòa trống trải gian phòng bên trong. Căn này trống trải căn phòng hẳn là một tòa nhà máy. Phía dưới là rất nhiều dược phẩm tinh luyện chế biến máy móc. Phía trên là rất nhiều kim loại cầu thang cầu nối. Misaka Mikoto chính là rơi xuống chỗ cao trong đó một tòa kim loại lối đi nhỏ phía trên. Cảm nhận được trên lưng lực lượng, Misaka Mikoto không hề nghĩ ngợi liền la lớn. Kuroko, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi có thể sử dụng không gian di động, đồng thời sẽ ở loại thời điểm này đi ra người bảo vệ mình. Misaka Mikoto có thể nghĩ tới cũng chỉ có Kuroko. Chỉ là... Làm Misaka Mikoto quay đầu, chuẩn bị trách cứ Kuroko lẫn vào chuyện này thời điểm, Misaka Mikoto đột nhiên phát hiện, lần này cứu chính mình, lại là Takasisu, sao, tại sao là ngươi? Misaka Mikoto mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không dám tin, ha ha, làm sao lại không thể nào là ta rồi? Takasisu buông ra Misaka Mikoto eo. Vừa cười vừa nói, thế nhưng là, ngươi không phải hàn băng năng lực giả sao? Tại sao lại có thể sử dụng không gian năng lực? Misaka Mikoto đây là lần thứ nhất nhìn thấy một người còn có thể có được hai loại siêu năng lực. Nha, tình huống của ta tương đối đặc thù, không thể dùng lẽ thường suy đoán. Takasisu nhún vai, cũng không muốn ở phương diện này nói thêm cái gì. Nhìn ngươi cái dạng này, thật sự là quá chật vật. Takasisu nhìn xem Misaka Mikoto xốc xếch kiểu tóc, mang theo chảy ra mặt, bẩn thỉu thân thể còn có vỡ vụn quần áo. Trên mặt nguyên bản cười hi hi biểu lộ dần dần thu vào. Thật là vất vả ngươi, Mikoto, từ đáy lòng, Takasisu đau lòng Misaka Mikoto, vì một đám có thể nói là vốn không che mặt. Bọn muội muội cố gắng đến loại trình độ này. Phần này thiện lương, rất để cho người ta khâm phục. Ngươi, ai bảo ngươi tới? 10.001 ngươi mặc kệ. Lúc này Misaka Mikoto còn tại lo lắng 10.001. Không có việc gì, tại nhà ta đâu, nhà ta ba người, không có một cái nào so ta yếu. Yên tâm đi, an toàn vô cùng. Câu nói này mặc dù có chút khuếch đại hiềm nghi, nhưng là xác thực, hiện tại toàn bộ Academy City đã không có so Takasisu cái kia an toàn hơn địa phương. Cái kia, lần này, Misaka Mikoto cũng không biết nên nói như thế nào. Trong lòng hiện lên lấy cảm động, một cỗ sương mù đã tại trong mắt hiện hiện, nhìn thấy Misaka Mikoto dáng vẻ. Takasisu mặc dù rất muốn đem Misaka Mikoto ôm lấy an ủi một cái. Nhưng là, tốt rồi Mikoto, nhanh đi hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Tiếp xuống, là của ta chiến đấu. Takasisu đưa tay lau đi Misaka Mikoto trong mắt còn không có thành hình nước mắt. Sau đó nhìn về phía cầu nối một chỗ khác lối vào. Nhìn xem cái kia đạo ngay tại chậm rãi đi tới cao gầy bóng người. Nhẹ giọng nói với Misaka Mikoto. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.